Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, nữ chủ flex ra thân. Nhân loại có một rất bị coi thường tâm lý, là Stockholm hội chứng, nguyên nếu là chỉ, người bị hại đối với người phạm tội sản sinh một loại hào cảm hiện tượng, mà đang cùng tuần thú sư không có sai biệt. Đầu tiên là quất dã thú, sẽ ở nó bụng đói kêu vang không có chút khí lực thời điểm cho ít ăn. Về sau là có thể khống chế nó. Stockholm hội chứng phát hiện, biểu lộ một cái phi thường kỳ diệu thêm thực tế tàn khốc. Tức người là có thể cùng súc vật giống nhau bị thuần dưỡng. Kỳ thực trong hiện thực cũng có rất nhiều tương tự như vậy ví dụ. Nói ví dụ một vị đối với ngươi luôn luôn lãnh đạm, thậm chí ghim ngươi lão sư, đột nhiên tìm ngươi tới nói vài câu chi kỷ quan tâm. Như vậy tuy là chỉ có vẻn vẹn vài câu, như vậy đang học sanh trong lòng, đối với vị lão sư này hảo cảm độ sẽ tăng vụt lên. Đồng lý dùng ở việc làm trên cũng giống như vậy, luôn luôn cao cao tại thượng thậm chí chẳng bao giờ con mắt nhìn qua thượng cấp lãnh đạo của ngươi. Đột nhiên nói với ngươi rồi vài câu khích lệ, ngắn như vậy bên trong, người bình thường cũng sẽ bắt đầu sinh ra vì công ty cố gắng làm việc ý niệm trong đầu. Cổ nhân nói, sấm sét mưa móc đều là quân ân, chính là ngón tay quân vương tiên phát sấm sét oai, ở lấy mưa móc trấn an, cứ như vậy là được thu hết lòng người. Thương Ưởng tại Hán Thương Quân Thư Trung cũng nhiều lần cường điệu tương tự quan điểm. Trọng phạt nhẹ thường, thì trên yêu dân, dân chết đến, thưởng nhẹ thì hình uy, là cố trị quốc hình nhiều mà thưởng thiếu, vương giả hình cửu mà thưởng một. Đại ý là nói, nặng thêm hình phạt, giảm thiểu ban cho, cứ như vậy, là có thể cho thấy quân vương bảo vệ bách tính. Bách tính cũng sẽ vui vì quân vương chết trận, ban cho nhẹ hình phạt cũng có thể có uy nghiêm, cho nên trị quốc sẽ hình pháp nhiều mà ban cho thiếu. Vương giả chữa thiên hạ, chính là hình pháp chiếm 9 phần 10, ban cho chiếm 1 phần 10, cho nên Sở Lưu Mộng mới có thể ở ngay từ đầu liền bày ra một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ. Một là vì để cho Trương Đạo Khôi trong tiềm thức nhận rõ hai người giai cấp. Hai là vì ra oai, loại này ra oai tựa như áp lò xo, vô luận đè ác độc biết bao, chỉ cần nhẹ nhàng buông lỏng là có thể bật lão cao. Cho nên Sở Lưu Mộng thoáng lấy lòng, biểu lộ ra thiện ý, là có thể để cho nàng ở Trương Đạo Khôi trong lòng hào cảm tăng vụt lên. Cái này có phải hay không rất thú vị? Trương Đạo Khôi trầm mặc một chút, đột nhiên nở nụ cười. Giọng nói cũng biến thành cung kính. Hảo ý của ngài, tại hạ tâm lĩnh, chấm ngoặc kép, ngươi không chỉ có muốn tâm lĩnh, thân thể cũng muốn tiếp thu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ngươi không phải là muốn đuổi theo Mạn Uyển sao? Ta giúp ngươi, đây cũng là bang Mạn Uyển. Ta biết, nhưng là như vậy, quá phiền phức Sở tiểu thư rồi. Kỳ thực Trương Đạo Khôi tự giác, lấy hắn bây giờ thiên phú miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi đường Mạn Uyển rồi. Hiện tại còn kém một cái Trương gia bổn gia con em thân phận. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành bổn gia giao cho hắn nhiệm vụ, là hắn có thể bị hấp thu vào bổn gia. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi một đại nam nhân, hướng ta một cái tiểu nữ tử lành giáo là một kiện rất chuyện mất mặt sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười, trên mặt đột nhiên biến đổi, thần tình nghiêm túc nhìn Trương Đạo Khôi. Nhưng là a, là của ngươi mặt mũi trọng yếu, vẫn là Mạn Uyển trọng yếu đâu? Ngươi muốn cho Mạn Uyển chờ ngươi bao lâu đây? Trương Đạo Khôi chậm rãi rất nhanh nắm tay, không nói gì. Sở Lưu Mộng sắc mặt bình tĩnh đặt lên cuối cùng một cây rơm già. Thực lực của ngươi quyết định Mạn Uyển cùng với ngươi lúc sẽ phải chịu bao nhiêu lãnh ngôn trào phúng. Ngươi càng mạnh, người khác đối với nàng châm biếm thì càng ít. Ngươi hiểu không? Xin lỗi, Sở tiểu thư, ta trước cho rằng ngài và những người đó giống nhau, đều coi thường ta. cho nên có nhiều mạo phạm. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi đứng lên, chậm rãi cho Sở Lưu Mộng hành lễ. Hiện tại, ta khẩn cầu ngươi có thể cho ta một ít chỉ điểm. Cho dù có thánh nhân bộ phận di sản, hắn cũng bất quá là từ tam trọng thiên vọt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mà ngũ trọng thiên đỉnh phong đến lục trọng thiên trong lúc đó có một âm dương huyền quan. Cái này cùng cửu trọng thiên sinh tử huyền quan giống nhau. Là thiên đạo giả nhóm cướp. Cái này cướp chỉ có bằng vào chính hắn phá, mới có thể tiếp tục hấp thu thánh nhân di sản. Cho dù là phong dự sở dương bực này tuyệt đỉnh thiên tài, ít nhất cũng phải 2 năm, mà bằng vào thiên phú của hắn, muốn bao nhiêu năm mới có thể phá cái này cướp đâu? 5 năm, vẫn là 10 năm, Sở Lưu Mộng nói rất đúng, chẳng lẽ muốn cho Đường Mạn Uyển chờ hắn 10 năm, đứng vững 10 năm áp lực? Sở Lưu Mộng khóe miệng mỉm cười, nâng dậy Trương Đạo Khôi, ôn hòa nói, ngươi không nên như vậy, ta là bạn của Mạn Uyển, cho nên tự nhiên cũng là bằng hữu của ngươi, cho nên ta không tính là chỉ điểm. Chỉ có thể nói trao đổi lẫn nhau a. Chấm ngoặc kép, quá khiêm nhường. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi trong lòng vô cùng cảm động. Biết hắn cùng Đường Mạn Uyển quan hệ người, hoặc là lãnh ngôn trào phúng, hoặc là khuyên hắn buông tha. Thế nhưng chỉ có Sở Lưu Mộng như vậy tin tưởng hắn, đồng thời phải giúp cùng chống đỡ hắn. Nam nhân đều là cảm tính. Làm tất cả mọi người nói ngươi không được thời điểm, một người nữ sinh lại đứng dậy, cổ vũ nói ngươi nhất định được. Như vậy nữ sinh kia nhất định chính là nữ nhân vật chính. Mà nhân vật nam chính cũng nhất định sẽ cực kỳ cảm động. Từ nay về sau đối với nữ chủ vài phần kính trọng. Tựa như Hoàn Dung với Quách Tĩnh, Tiêu Huân với Tiêu Viêm. Không có ngoại lệ, đây là cần thiết nữ chủ khí chàng. Ngoài ra, vô số điện ảnh truyền hình kịch thậm chí tác phẩm văn học đều biểu lộ. Làm cố sự vừa mở đầu, một cái nữ sinh phải giúp nam sinh truy cầu nữ thần của hắn thời điểm. Hoặc là một cái nam sinh phải giúp nữ sinh truy cầu của nàng nam thần thời điểm. Như vậy không cần nhìn cũng có thể đoán được kết cục. Phần cuối thời điểm, nhất định không có nam thần nữ thần chuyện gì. Nữ sinh cùng nam sinh ngược lại sẽ ở hợp lý trong quá trình tiếp xúc lẫn nhau hấp dẫn. Cuối cùng giai nhân thành đôi đối với. Cho nên, gia trì nhiều như vậy nữ chủ flex cũng không tin không giải quyết được một cái củi mục chảy nhân vật nam chính. Tử Uyên tiểu thư, ngày hôm nay thật có nhã hứng a. Cùng bạn bè đang dùng cơm sao? Một đạo hơi lộ ra chút chắc thanh âm vang lên. Là Nguyên Côn. Còn có Mochizuki-kun a, Sở Lưu Mộng hướng về phía người đến mỉm cười. Hai người này nhất là Nguyên Anh Nhị cũng là cái này Yên Vũ lâu khách quen. Đương nhiên, chủ yếu là muốn tiếp cận Sở Lưu Mộng đến gần. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, để ta giới thiệu một chút. Hai vị này là Nguyên gia cùng Mochizuki gia công tử. Vị này chính là bằng hữu ta. Họ Trương, a hát. Vị này chính là Trương gia cậu ấm sao? Nguyên Anh Nhị hướng về phía hai người cười cười, nhìn về phía Trương Đạo Khôi lại có chứa chút địch ý. Trương Đạo Khôi cau mày, hắn không quá vui vẻ người Nhật Bản, thế nhưng đối phương nhìn qua cùng Sở Lưu Mộng quan hệ không tệ, cho nên ngược lại cũng có lễ phép, không tính là cậu ấm, chỉ là tách ra người thường mà thôi. Phong gia, ngươi không phải họ Trương sao? Nguyên Anh Nhị cố ý làm bộ nghe không hiểu bộ dạng. Nghiêm trang hỏi, Trương Đạo Khôi âm thầm khó chịu. Hắn tựa hồ nhìn thấu đối phương đối với Sở Lưu Mộng rất có ý tứ. Điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Chúng ta Trung Quốc tiên tử, cũng là người tiểu quỷ này tử có thể mơ ước. Cũng không phải là Hà Nam Phong gia, mà là Trương gia ngoại công. Trương Đạo Khôi sắc mặt bình tĩnh nói, Nguyên Anh Nhị nhìn về phía Trương Đạo Khôi, mang trên mặt châm chọc, a hát, thì ra chỉ là một ngoại gia tạp ngư, vậy ngươi có tư cách gì ngồi ở Tử Uyên tiểu thư đối diện? Trương Đạo Khôi sắc mặt trầm xuống, nhưng mà còn chưa mở miệng, lại nghe Sở Lưu Mộng lãnh đạm nói, vị này chính là bằng hữu của ta, chúng ta cùng một chỗ ăn, hẳn là cùng Nguyên công tử không ngại a. Nếu Nguyên công tử không thể gặp ta hai người ở chỗ này, chúng ta đây trước hết cáo từ. Nói xong, Sở Lưu Mộng cũng không để ý Nguyên Anh nhị cùng Mochizuki Takuya hai người. Ôm thư, trực tiếp xuống lầu, Trương Đạo Khôi nhíu lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, đi theo, a, ta vừa mới nói những gì? Các loại Trương Đạo Khôi đi rồi, Nguyên Anh nhị đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh vậy. Ôm đầu hò hét, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.